Tiên Ma Đồng Tu, chương 147, Tật Phong Kiếm Ý, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Đường Diệp Tiểu Xuyên làm rõ ràng chính mình coi như chân bảo vô phong thần kiếm chính là một kiện phong hệ pháp bảo, mà không phải mình vẫn cho là kim hệ pháp bảo, mặt của hắn liền biến thành màu gan heo. Cũng khó trách hắn sẽ như thế đấm ngực dậm chân, 3 tuổi hài tử cũng biết, pháp bảo các loại thuộc tính trong, hỏa lực công kích mạnh nhất, kim tính thứ hai, thổ hệ pháp bảo chủ yếu là phòng ngự, thủy hệ cùng mộc hệ pháp bảo phần lớn là nhu hòa vũ mị, nữ tử ưa thích dùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi hệ pháp bảo lực lượng là rất cường đại, nhưng thiên tư phía dưới tựa hồ có vài ngàn năm không có xuất hiện một kiện lôi hệ pháp bảo. Phòng hệ pháp bảo, giống như cũng liền có thể gia tốc mà thôi, trong công kích xa xa so ra kém hỏa hệ pháp bảo nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần thời gian, không gian đợi mấy cái thuộc tính pháp bảo, nghe nói có thể thay đổi thời gian, cải biến không gian, thế nhưng chẳng qua là tồn tại trong truyền thuyết cùng nữ hoa bổ thiên, bàn cổ khai thiên một dạng, là chuyện thần thoại xưa, không thể thật đúng. Nghe Diệp Tiểu Xuyên lòng tràn đầy uể oải oán trách, Tư Đồ Phong nhịn không được khẽ nói. Người thiếu niên này biết cái gì? Hỏa hệ pháp bảo công kích là cường, nhưng ở phong hệ pháp bảo nghiêm trong mắt cũng chính là không đáng giá nhắc tới chó má. Anh nợ em một câu yêu thương. Tư Đồ Phong ngạo khí ngút trời, thản nhiên nói. Thiên hạ thần thông không kiên không phá, duy nhanh không phá. Tật Phong Kiếm Ý uy lực há lại ngươi bực này em bé có khả năng tưởng tượng. Ngươi cả đời này chỉ cần lĩnh ngộ ta khi còn sống chỗ lĩnh ngộ về Tật Phong Kiếm Ý 6 tầng thiên tư phía dưới, liền tuyệt không một người có thể ngăn ở kiếm của ngươi phong. Phong đáng sợ, ngươi còn không có được chứng kiến. Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh không tin, nói. Ngươi đừng gạt ta, phong có cái gì đáng sợ, anh nợ em một câu yêu thương. Tư Đồ Phong thấy Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh xem thường chính mình cả đời chìm đắm Tật Phong Kiếm Ý, trong nội tâm tức giận đến cực điểm, nói. Người biết không, toàn bộ nhân gian, lục địa kỳ thật bất quá chỉ có 3 thành mà thôi, mặt khác 7 thành tất cả đều là thủy, tại vô cùng vô tận hải dương phía trên, phong mới đúng đáng sợ nhất tồn tại, có thể xoáy lên 100 trượng sóng lớn, có thể cải biến nhân gian khí hậu, ngươi muốn tìm hiểu Tật Phong Kiếm Ý, nhất định phải yếu lĩnh ngộ phong áo nghĩa. Phong không những được cuồng bạo như rồng, cũng có thể nhu hòa như nước, phong chính là âm dương chi khí, tiểu tử ngươi chậm rãi thể ngộ a. Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi, trong nội tâm hay là không cho là đúng, nhưng thấy Tư Đồ Phong tiền bối càng nói càng sục sôi, sợ chọc giận vị tiền bối này, vì vậy liền chuyển hướng chủ đề, không muốn đang cùng cái này lão già điên đàm luận phong chỗ lợi hại, nếu không mình cũng sẽ bị biến tên điên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chợt nhớ tới một chuyện nhi, nhân tiện nói. Tiền bối, tiểu tử trong nội tâm vẫn có nghi vấn, đoán chừng cũng chỉ có tiền bối có thể cho tiểu tử giải thích nghi hoặc. Tư Đồ Phong thấy Diệp Tiểu Xuyên ngữ khí khách khí, hắn sục sôi tâm tình cũng liền thời gian dần trôi qua bình phục lại, nói. Người muốn hỏi cái gì? Góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ nghĩ, nói. Ta nghe nói, nhân gian tại thượng cổ thời kỳ tu chân làn gió cường thịnh, các loại thần thông diệu pháp nhiều không thể tả, vượt qua xa hôm nay nhân gian tu chân có thể đánh đồng, nhưng vì cái gì tại 6.000 năm trước nhân gian nhiều như vậy tu chân cao thủ bỗng nhiên cũng không trông thấy, ly kỳ biến mất. Chẳng lẽ thật sự có thiên giới? Những thứ này thượng cổ thần ma cũng bạch nhật phi thăng đi làm tiêu dao thần tiên. Tư Đồ Phong đã trầm mặc, hắn lúc trước tự sát lúc nhân gian tu chân hay là ở vào cường thịnh thời kỳ, những cái kia tu chân giả bỗng nhiên ly kỳ biến mất là ở hắn tự sát 100 năm về sau chuyện đã xảy ra, mặc dù không có trải qua 100 vạn tu chân cao thủ tại sao phải đột nhiên biến mất, nhưng trong đó nguyên nhân, hắn tự nhiên là hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã trầm mặc hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi nói. Ngươi vì cái gì đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú? Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu, nói. Ngay cả có chút hiếu kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tư Đồ Phong thản nhiên nói. Hiếu kỳ hội hại chết người, ngươi rất may mắn, sẽ không giống 6.000 năm trước những cái kia tu chân cao thủ một dạng đột nhiên biến mất. Diệp Tiểu Xuyên nhíu nhíu mày, nói. Tiền bối chuyện đó ý gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Tư Đồ Phong nói, bọn hắn đều chết hết. Diệp Tiểu Xuyên chấn động, nói. Làm sao có thể nha? Có cái gì lực lượng có thể đồng thời tại lập tức giết chết nhân gian tất cả tu chân giả? Ngươi lại gạt ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Tư Đồ Phong cười lạnh nói. Ta hà tất lừa ngươi, nhân gian không thể quá cường đại, nhân loại cũng không có thể quá an nhàn, đều muốn nhân gian chúng sinh vĩnh viễn sinh sôi nảy nở xuống dưới, nhất định phải tuân thủ 2 chữ. Diệp Tiểu Xuyên hiếu kỳ nói, cái đó hai chữ, anh nợ em một câu yêu thương. Tư Đồ Phong gàn từng chữ một, Luân, Hồi, Diệp Tiểu Xuyên không rõ ràng cho lắm, vừa muốn cẩn thận hỏi thăm những cái. Kia tiền bối cao nhân chẳng lẽ cũng tự sát đi Luân Hồi. Thế nhưng bất luận hắn như thế nào hỏi thăm, Tư Đồ Phong đối với 6.000 năm trước vô số tu chân tiền bối bỗng nhiên mất tích một chuyện cũng để không nổi bất cứ hứng thú gì, cũng không có quá nhiều trả lời trong lòng của hắn nghi vấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cũng ngủ không yên, thật vất vả bắt được Tư Đồ Phong, tự nhiên muốn hỏi thăm rõ ràng, thấy Tư Đồ Phong tiền bối không muốn lại xoắn suýt 6.000 tuổi trẻ tu chân tiền bối đồng thời biến mất sự tình, liền hỏi thăm trong lòng của hắn một cái khác vấn đề. Tiền bối, thật sự có trường sinh ư, anh nợ em một câu yêu thương. Trường sinh, mới đúng tu chân giả chuyện quan tâm nhất nhi, bất luận là chính đạo hay là ma giáo, vô số tu chân giả, người trước ngã xuống, người sau tiến lên tu chân luyện đạo, không phải là vì trường sinh hai chữ ư thế nhưng, mấy ngàn năm qua còn chưa từng nghe nói vị kia đắc đạo cao nhân Bạch Nhật phi thăng nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên đối trường sinh mà nói rất hoài nghi tu luyện thành công người, tại hắn xem ra cũng liền bất quá là so với người bình thường sống lâu mấy trăm năm mà thôi. Không ngờ Tư Đồ Phong lại thản nhiên nói, trường sinh chi thuật tự nhiên là tồn tại, nhưng ta khuyên ngươi hay là không nên đối trường sinh hai chữ có bất kỳ hứng thú. Anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com, Diệp Tiểu Xuyên tinh thần tỉnh táo, nói, người thật sự có thể trường sinh. Tư Đồ Phong nói, người, đương nhiên không thể trường sinh, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên ngạc nhiên nói, không đúng nha, vừa rồi tiền bối ngươi không nói, trường sinh là tồn tại ư, như thế nào hiện tại lại không thể trường sinh. Tư Đồ Phong 6.000 năm oan hồn bất tán, bảo trì một đám hồn phách ẩn tại Vô Phong Thần Kiếm bên trong, chính là vì chờ đợi kế tiếp Vô Phong Thần Kiếm chủ nhân, Diệp Tiểu Xuyên chính là hắn sở muốn đợi ở lại người. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nói Diệp Tiểu Xuyên người này, so với chính mình trong dự đoán truyền nhân phải kém cách xa vạn dặm, nhưng Diệp Tiểu Xuyên dù sao cũng là truyền thừa Vô Phong Thần Kiếm, mình cũng không có lựa chọn nào khác, có một số việc có thể giải đáp, hắn cũng đúng Diệp Tiểu Xuyên vui lòng chỉ giáo. Chỉ nghe Tư Đồ Phong chậm rãi nói, người tự nhiên là không thể trường sinh, này không thuộc mình đâu. Người là phần đông động vật trong so sánh thông minh một loại, nhưng xét đến cùng, hay là động vật mà thôi, tuổi thọ sở dĩ có khi cạn sạch là vì thiên đạo cho phép, đều muốn nhân thế động vật vĩnh viễn sinh sôi nảy nở xuống dưới, liền cần không ngừng luân hồi, tựa như một cái xe ngựa bánh xe, đi một vòng, lại là khởi đầu mới. Nhưng không thuộc mình tồn tại, vậy không giống với lúc trước, là có thể đến gần vô hạn trường sinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn dừng thoáng một phát ngữ khí, sau đó tiếp tục nói. Có chút man hoang đại yêu có thể sống vạn năm thậm chí càng lâu, nhưng đúng là vẫn còn sẽ chết đi. Chỉ có không thuộc mình không phải yêu không có tánh mạng tồn tại, mới có thể vấn đỉnh trường sinh. Tư Đồ Phong mà nói rất huyền diệu, Diệp Tiểu Xuyên nghe mơ mơ hồ hồ, dựa theo Tư Đồ Phong lại nói, nhân loại cùng những cái. Kia man hoang đại yêu, đều phải tuân thủ thiên đạo luân hồi, không có chính thức trường sinh, nhưng có một chút không thuộc mình không phải yêu tồn tại, là có thể đạt tới trường sinh chi cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.